Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Dâng Lên Diễm Linh Cơ. Mặc kệ người trước mắt là ai, Diễm Linh Cơ cũng phải vận dụng lửa mị thuật, bởi vì màn đêm đối với nàng vẫn còn có chút đề phòng. Nàng đã có đến mấy năm thời gian đều không có nhìn thấy một người sống. Nàng muốn mê hoặc Thiên Tầm Tật, sau đó để Thiên Tầm Tật đập nát vò chậu nước, như vậy chính mình là có thể thoát thân rời đi. Xong rồi, nhìn thấy Thiên Tầm Tật một mặt si ngốc dáng vẻ, Diễm Linh Cơ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đúng như dự đoán, lão nương mị thuật không giảm năm đó à. Lại đây, cứu ngươi chủ nhân rời đi. Đã làm xong, chủ nhân ta sẽ cẩn thận mà ban thưởng cho ngươi. Diễm Linh Cơ quay về Thiên Tầm Tật hết sức quyến rũ nói. Thiên Tầm Tật cũng cười cười, tiếp tục chơi xuống. Như Diễm Linh Cơ suy nghĩ, hắn đi tới, đánh nát nước này vậy. Rất nhanh, Diễm Linh Cơ đã đi ra, đến eo tóc dài dường như khăn quàng cổ như thế, đem Diễm Linh Cơ muốn hại, chỗ yếu che đậy đến chặt chẽ. Lại đây, để chủ nhân ta cẩn thận mà thưởng thưởng ngươi. Diễm Linh Cơ quay về Thiên Tầm Tật cười cợt, câu câu đầu ngón tay. Thiên Tầm Tật, nàng là không dự định giữ lại, dù sao thấy được thân thể của chính mình, hơn nữa nàng bây giờ còn cần một bộ quần áo đây. Thiên Tầm Tật quần áo mặc dù nói là nam tính, nhưng thoạt nhìn là phi thường địa không sai, nàng rất yêu thích. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Tầm Tật liền cũng rất là Hàn Quốc một cái nào đó vương công quý tộc, tham tài háo sắc loại kia. Tới nơi này tìm mình chính là vì chiếm lấy chính mình. Loại này đại móng heo, nàng làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây. Thiên Tầm Tật đi tới, Diễm Linh Cơ từ từ đem mình tay đặt ở Thiên Tầm Tật trên bả vai. Vẫn đúng là chính là một bộ muốn thưởng Thiên Tầm Tật dáng dấp. Nhưng trên thực tế, Diễm Linh Cơ đã chuẩn bị đem Thiên Tầm Tật đầu đều cho đập vỡ tan. Nàng không muốn ở Thiên Tầm Tật 10 phân vẹn 10 trên y phục lưu lại vết máu. Không thể không nói, cái này Diễm Linh Cơ vẫn có chút ánh mắt, biết Thiên Tầm Tật quần áo là cực phẩm mặt hàng. Đáng tiếc, Thiên Tầm Tật cũng không cần phòng bị, để Diễm Linh Cơ đánh cũng không thể đem mình tại sao dạng. Xảy ra chuyện gì? Diễm Linh Cơ rõ ràng cảm giác mình đã đem châm cứu đâm vào Thiên Tầm Tật não bộ thần kinh kết. Cầu a, tại sao Thiên Tầm Tật vẫn là một chút việc đều không có? Chơi xong sao? Chơi xong, nên ta, Thiên Tầm Tật cảm thấy có chút buồn cười. Này Diễm Linh Cơ, rõ ràng là thiên trạch người hầu gái, hiện tại lại còn muốn làm người khác chủ nhân. Điều này cũng chẳng trách. Không muốn làm nô phó của chủ nhân không phải thật nô bộc. Khiến cho gần đủ rồi sau khi, Thiên Tầm Tật liền dự định than bài. Hắn phải đem Diễm Linh Cơ một lần nữa đánh về, làm cho nàng nhận rõ hiện thực, đàng hoàng địa làm người hầu gái. Lần này Diễm Linh Cơ có chút hoảng rồi, lúc này trở tay dự định đánh gãy Thiên Tầm Tật cái cổ, lại bị Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng lệch đi. Đem Diễm Linh Cơ tay đều mắc kẹt lấy không tới. Ở Diễm Linh Cơ chuẩn bị vận dụng cái tay còn lại thời điểm, Thiên Tầm Tật đã bóp lấy cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Diễm Linh Cơ chỉ được hai tay che lại chính mình cổ, đặt ở Thiên Tầm Tật hai tay trên, miễn cho Thiên Tầm Tật thật sự lập tức liền đem cổ của chính mình cho làm đứt đoạn mất. Mặc dù nói biết thời điểm như thế này phản kháng nói cái cổ sẽ càng khó chịu, nhưng Diễm Linh Cơ vẫn là có ý định buông tay một kích. Chân ngọc trực tiếp đến rồi một cái đá chim giết. Hí, đây là vật gì a? Kết quả, đá xuống đi, gà bay trứng nát đích tình huống cũng không có phát sinh. Đúng là Diễm Linh Cơ cảm giác mình chân thật giống đá vào trên tấm sắt. Đau muốn chết. Này TMD là đưa cái này ngoạn ý cũng dùng khôi giáp bảo vệ sao? Diễm Linh Cơ còn chưa kịp thu chân, đã bị Thiên Tầm Tật cho kẹp lấy. Nàng thăm dò tính địa giật mấy lần, thế nhưng không rút ra được a. Không tồi không tồi, còn có chút thoải mái. Trở lại mấy lần, Thiên Tầm Tật nhìn trong tay mình con mồi, không khỏi cười cợt, bị Diễm Linh Cơ chân ngọc ma sát. Đích thật là có một tí tẹo như thế cảm giác. Ai bảo Thiên Tầm Tật có như vậy một điểm kỳ quái tiểu ái thật đây. Diễm Linh Cơ trực tiếp không nói gì, lại đánh hai lần, nàng khả năng đều tắt thở. Thiên Tầm Tật buông ra Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ trực tiếp nằm ở trên đất. Cảnh xuân mới tiết, Thiên Tầm Tật đem cái gì đều thấy được, nên thấy thấy được, không nên thấy. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, sẽ không có cái gì không nên nhìn. Ho khan một cái khặc, có thể tự do hô hấp sau. Diễm Linh Cơ tham lam địa hấp thu cái này cũng không toán nhiều mới mẻ không khí. Đi theo ta đi, Thiên Tầm Tật quay đầu chuẩn bị rời đi. Diễm Linh Cơ còn chưa phải dự định thành thật, lúc này quay về Thiên Tầm Tật ném ra quả cầu lửa. Thiên Tầm Tật căn bản không động, mặc cho Diễm Linh Cơ quả cầu lửa đánh vào người. Nho nhỏ quả cầu lửa ở Thiên Tầm Tật trên y phục dập tắt. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì là đùa lửa. Thiên Tầm Tật nhìn Diễm Linh Cơ, sau đó quay về lao tù vách tường vung một cái, to lớn ánh lửa trực tiếp tại đây chút trên tường đá bốc cháy lên. Không tới 3 giây thời gian, tường đá đều bị đốt thành tro bụi. Diễm Linh Cơ hoàn toàn bị sợ ngây người, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy người tồn tại. Không thành thật nữ nhân sẽ bị trừng phạt. Cái này Diễm Linh Cơ không thành thật lắm. Thiên Tầm Tật cũng dự định cẩn thận mà giáo dục nàng. A, một tiếng hét thảm ở trong tử lao diện nhớ tới. Không bao lâu, Thiên Tầm Tật liền một tay cầm sợi xích sắt rời khỏi nơi này. Ở sau người hắn, theo một bị trói tuyệt mỹ nữ tử, cho tới bị trói ở nơi nào, cũng không cần nhiều lời, nhất định là hai tay, chẳng lẽ còn quấn vào trên cổ. Thiên Tầm Tật là loại người như vậy sao? Ngược lại trong địa lao cũng không ai, Thiên Tầm Tật cũng tạm thời tính địa không có cho nàng quần áo cái gì. Này xem ra thật sự là có chút quái lạ, cảm giác là ở làm một loại nào đó hoạt động nhiệm vụ như thế. Mãi cho đến giam giữ ngày trạch địa lao, Thiên Tầm Tật mới lấy ra một bộ y phục cho Diễm Linh Cơ phủ thêm. Ngươi là ai? Bạch cũng không phải cho ngươi tới. Bị giam áp mười mấy năm ngày trạch, tính khí vẫn rất lớn. Chỉ là Bạch cũng không phải, cũng xứng. Thiên Tầm Tật cười cợt, đem ràng buộc ngày trạch dây khóa cho đánh nát. Nói cách khác, ngày trạch khôi phục tự do, ngươi đã cứu ta, nhưng cũng bắt đi ta người hầu gái. Ngươi nói ta nên làm sao đối với ngươi đây? Ngày trạch bị Thiên Tầm Tật thả sau, chẳng những không có cảm ơn chi tâm, trái lại còn dự định ân đền oán trả. Nha, đem ngươi người hầu gái đưa cho ta làm sao? Ta xem nàng không sai, chuẩn bị thu rồi hắn. Thiên Tầm Tật rõ ràng cái này ngày trạch dự định cùng mình động thủ, bất quá hắn cũng không hề để ý, trái lại cho ngày trạch một cơ hội. Nếu như ngày trạch vào lúc này đem Diễm Linh Cơ dâng lên, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là có thể tha hắn một lần. Đối với thức thời người, Thiên Tầm Tật vẫn là có thể rộng lớn xử lý. Nhưng nếu như lại hiểu rõ đến thực lực của chính mình, bị chính mình thu thập sau khi trở lại, vậy thì không giống với lúc trước. Ngày trạch quay về Thiên Tầm Tật cười cợt, hồi đáp, đương nhiên, không thể. Đang nói ra không thể ba chữ đồng thời, ngày trạch ra tay rồi. Diễm Linh Cơ một mặt địa chờ mong, chủ nhân của chính mình nhất định có thể đánh bại cái này vạn ác nam nhân, cứu vớt chính mình đi ra ngoài, chờ mình khôi phục tự do, nhất định phải người đàn ông này đẹp đẽ. Ngươi đây là đang khôi hài sao? Nhìn thấy ngày trạch sau lưng hắc sắc huyền ảnh, Thiên Tầm Tật cười cợt. loại này cấp thấp thủ đoạn, hắn đều hiếm thấy miêu tả. Nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo, ngày trạch nghi trượng triệt để biến thành cho bụi. Ngày trạch bản thân cũng không biết bay đến đi đâu. Người khác không biết, Thiên Tầm Tật là biết đến. Hắn đã đem ngày trạch đánh tới Hàn Quốc trong vương cung đi trói lại. Người đem ta chủ nhân thế nào rồi? Diễm Linh Cơ vẻ mặt cực kỳ không cam lòng, quay về Thiên Tầm Tật chất vấn. Thiên Tầm Tật nhìn nàng, khinh bỉ nói, một nho nhỏ tù binh, lại lá gan lớn như vậy. Dám đối với ta đây sao nói chuyện? Xem ra, còn phải cẩn thận mà quản giáo a. Cái này tù binh có chút hung hăng, Thiên Tầm Tật phải cố gắng trừng phạt nàng. Hừ, quá mức vừa chết chính là. Diễm Linh Cơ hiện tại đã coi nhẹ tất cả. Nàng cũng không tin chính mình chết rồi còn có thể chịu đến khuất nhục. Nếu như nàng chết rồi, đương nhiên sẽ không lại chịu đến cái gì khuất nhục. Thiên Tầm Tật cũng không có loại kia mê. Bởi vì xem thường, nếu như Diễm Linh Cơ thật sự chết ở trước mặt hắn, Thiên Tầm Tật sẽ không nhục nhã nàng, cũng sẽ không để những người khác người nhục nhã nàng. Hắn sẽ đem Diễm Linh Cơ thi thể cho cẩn thận mà xử lý xong. Nhưng vấn đề là, Diễm Linh Cơ có năng lực ở Thiên Tầm Tật trước mặt chết đi sao? Thiên Tầm Tật không cho phép nàng chết. Nàng vẫn đúng là không chết được a. Ngươi có thể thử một chút xem. Thiên Tầm Tật rất là không đáng kể, ra hiệu nàng tùy tiện. Diễm Linh Cơ cũng không nghĩ ra người đàn ông trước mắt này lại còn thật sự đối với mình liều mạng. Hiện tại mất mặt, nàng còn có thể làm sao? Thôi, ngày trạch đều chết hết, nàng báo thù cũng không có gì hy vọng, nàng kia cũng đã chết quên đi. Diễm Linh Cơ trong lòng hung ác, liền dự định thôi thúc chính mình hỏa cầu thuật, chính mình tự thiêu đạt được. Nhưng là sau một khắc nàng phát hiện, chính mình lại không khống chế được chính mình, nàng không cách nào tự sát. Vào lúc này nàng xem Thiên Tầm Tật, lại phát hiện Thiên Tầm Tật trên mặt tràn đầy trào phúng. Diễm Linh Cơ cũng hiểu đây là Thiên Tầm Tật giở trò quỷ. Nàng triệt để là không còn biện pháp, tên trước mắt này làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Nếu tự thiêu không được, như vậy liền gặp trở ngại đi. Diễm Linh Cơ cũng không kịp nhớ nếu như chính mình nói là gặp trở ngại sẽ là ra sao một bộ thê thảm dáng dấp, trực tiếp đem hết toàn lực địa dự định đụng vào. Đáng tiếc, ở nàng thật sự muốn đụng vào một sát na kia, trực tiếp bị Thiên Tầm Tật cho lôi kéo dây khóa cho kéo về, trực tiếp bị kéo bò tới trên đất. Diễm Linh Cơ bưng cổ của chính mình, cực kỳ khó chịu. Cũng còn tốt Thiên Tầm Tật dùng sức mạnh của chính mình che chở ngủ ở nàng. Nếu không nàng đã sớm đánh giấm. Ngươi nói một chút, ngươi đang ở đây trước mắt của ta, không có lệnh của ta, làm sao chết? Thiên Tầm Tật nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng. Điều này làm cho Diễm Linh Cơ không biết làm sao, trong lòng sinh ra một loại rất là nhỏ bé cảm giác. Nhìn thấy người đàn ông này, nàng cảm giác mình sau đó cũng lại kiên cường không đứng lên. Ngươi để ta rất thất vọng à nữ nhân. Vốn là dự định buông tha ngày trạch tên kia, nhưng bây giờ ta dự định giết hắn. Thiên Tầm Tật không xác định Diễm Linh Cơ nhìn trời trạch đến cùng có hay không tình cảm, có bao nhiêu tình cảm. Bởi vậy hắn dự định vào lúc này thử một chút xem. Không được. Thiên Tầm Tật vừa nói xong, Diễm Linh Cơ liền mở miệng khẩn cầu. Kha kha kha, không muốn để cho ngày trạch chết, phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Trải qua đơn giản thăm dò, kết quả để Thiên Tầm Tật khá là thỏa mãn. Xem ra Diễm Linh Cơ trong lòng vẫn có ngày trạch tên kia a. Như vậy cũng tốt làm, xem ra lại phải làm ác nhân. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật nụ cười, Diễm Linh Cơ liền biết chính mình có thể sẽ tao ngộ cái gì. Có thể nàng có thể làm sao? Phản kháng đều không phản kháng được không nói, liền tự sát đều không làm được. Điều này làm cho nàng có thể làm sao? Diễm Linh Cơ lần đầu lựa chọn khuất phục. Ngày Trạch hiện tại đã bị giam ở cùng Hàn Vương An, Hàn Phi đẳng nhân một khối. Hắn cũng phản kháng, thế nhưng cũng không phản kháng được. Hiện tại hắn có thể coi là minh bạch đã biết là gặp một kinh khủng đến mức nào tồn tại. Hắn hối hận rồi, sớm biết nên đem Diễm Linh Cơ trực tiếp cho đưa cho vị nào a. Nói không chắc còn có thể thu được một điểm hào cảm. Cũng không biết chính mình đợi lát nữa đưa về có kịp hay không a. Trong căn phòng này những người khác, Ngày Trạch nhận thức không tới. Thế nhưng Hàn Vương An, Ngày Trạch thật là cả đời cũng sẽ không quên. Vì vậy gia hỏa mang binh giết hắn Bách Việt. Hắn hận không thể hiện tại liền xé ra hắn. Đáng tiếc không làm được. Không bao lâu, Thiên Tầm Tật đã tới. Đương nhiên, Diễm Linh Cơ tự nhiên là đi theo sau đó. Vẫn bị sợi xích sắt cho nhíu mày. Đang không có giáo dục nghe lời trước. Diễm Linh Cơ chắc là không biết thả. Cửu công tử Hàn Phi nhìn thấy Diễm Linh Cơ sau khi ngay lập tức cũng là kinh diễm. Được lắm cô gái tuyệt sắc a. Đáng tiếc bị trước mắt cái này không biết đến từ đâu đại ma vương tàn phá thành dáng vẻ ấy. Quả thực chính là đáng trách a. Hàn Phi hiện tại thật hy vọng chính mình có vô thượng võ công, có thể mang Thiên Tầm Tật cái này ma quỷ cho tiêu diệt hết. Tôn giá, ta đồng ý đem Diễm Linh Cơ đưa cho ngươi, mong rằng tôn giá thả ta một cái mạng nhỏ. Thiên Tầm Tật vừa đến, Ngày Trạch liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn vừa nói như thế, vốn là đã không có cái gì tinh thần, Diễm Linh Cơ lập tức trở về quá thần đến. Nhìn chằm chằm Ngày Trạch, trên mặt rất là không rõ. Nghi hoặc cùng với phẫn nộ, thất vọng, nàng vì Ngày Trạch nhưng là bỏ ra cực kỳ đau đớn thê thảm địa đánh đổi a. Thậm chí không để ý tôn nghiêm địa không cầm quyền lộ ra ngoài. Có thể đổi lấy, lại là vô tình bỏ qua. Điều này làm cho Diễm Linh Cơ tâm đều nát. Không tồi không tồi, đúng là có tự mình biết mình. Thiên Tầm Tật nhìn Ngày Trạch lộ ra hài lòng nụ cười, điều này làm cho Ngày Trạch nỗi lòng lo lắng cũng dễ dàng rất nhiều. Một mặt quyến rũ cười làm lành, xem Thiên Tầm Tật dáng vẻ, chính mình hay là còn có rất lớn sinh tồn cơ hội a. Cũng đúng, nếu như Thiên Tầm Tật muốn giết hắn, có thể trực tiếp sẽ giết, không cần thiết tự giam mình ở nơi này a. Có thể ngươi vừa bắt đầu tại sao không làm như vậy đây? Thiên Tầm Tật một giây sau, trên mặt vẻ mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đây? Thiên Tầm Tật câu nói này, để Ngày Trạch lập tức liền khẩn trương lên. Cho nên nói, ngươi hay là đi chết đi. Ngày Trạch không phải là thứ tốt. Thiên Tầm Tật sở dĩ giữ lại hắn sống thêm một hồi, chính là chờ hắn chính mồm nói ra đem Diễm Linh Cơ hiến cho đã biết câu nói mà thôi. Nói xong, giá trị của hắn sẽ không có. Đã không có giá trị, như vậy, sẽ không có tồn tại cần thiết. Ngày Trạch một giây sau, cả người đều biến thành tro bụi. Nhìn thấy Ngày Trạch ở chính mình dưới mí mắt bị giết, Diễm Linh Cơ cảm giác trong lòng cũng không có quá to lớn chấn động. Khả năng cũng là bởi vì vừa mới bắt đầu Ngày mới trạch câu nói đó đi. Cô nàng, đến ngươi, ngươi nghĩ không muốn cứu vớt ca ca của ngươi cùng phụ thân. Thiên Tầm Tật đi tới Hồng Liên công chúa bên người. Nhìn này ấy ngây ngô tiểu cô nương. Thiên Tầm Tật cũng không nhịn được muốn. Đem tàn phá đây. Ta, nghĩ, hiện tại. Hồng Liên công chúa người thân cận nhất tự nhiên là Hàn Phi cùng Hàn Vương An. Hồng Liên đương nhiên không muốn hai người bọn họ có chuyện. Nha, thực sự là một hiếu thuận thật là tốt hài tử đâu. Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Đối với thiện lương nghe lời ngoan ngoãn tiểu hài tử, Thiên Tầm Tật đều là phi thường địa thích. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,